Chương 3. 700 lệnh, nguyện phiếu tăng thêm 28. 3, 3, 3 tháng liền vẽ như thế một bộ phòng ngự phụ trận. Ta ông trời ơi, Mặc Liền túi đầu nhìn một cái tiểu cô nương một mặt chịu đả kích biểu lộ, buồn cười quá muốn cười. Thế nào hắn bọn họ, bức tranh 3 tháng liền vẽ tranh một bộ phòng ngự phụ trận thời gian này không có cách nào tiếp tục qua đi xuống được chứ. Kiểu kiểu người khiếp sợ đều cả lăm. Mặc Liền kéo ra khỏe miệng. 3 tháng ngươi mẹ nó không ăn không uống liền bức tranh một bộ phòng ngự phụ trận ngươi. Ngươi ngươi còn nói thế nào kiếm tiền a, đói đều chết đói đi này, mới là phù sư bình thường tốc độ đi. Mặc Liên đưa nàng nắm vào bên người, an ủi vớt vớt bàn tay nhỏ của nàng. Cho nàng một cái ánh mắt, bảo bảo, ngươi tuyệt đối đừng đem chính mình chế phù tốc độ nói ra a, rất sợ hãi này thiếu thông minh hải tử nhất thời nhanh miệng nói ra, không cho phù sư nhóm đánh chết cu nở dê tất nhiên sẽ bị phun chết. Đáng sợ nhất là, phù sư số lượng nguyên bản liền rất thưa thớt. Tất cả mọi người không hy vọng phù sư nhóm bị người sống tức chết. Kiểu cô nương mặt không hề cảm xúc, nội tâm nhưng là 10 phần sụp đổ. Trời ạ, những người này dày vò khốn khổ một bộ 128. Cái phù lục trận, thế mà muốn thời gian 3 tháng rưỡi vào phù trận đánh người giết người, kia thật là món ăn cũng đã lạnh lúc 1 vạn. 1 vạn linh tệ vị này các hạ ra giá 1 vạn linh tệ nhưng có ra giá cao hơn người 1 vạn linh tệ. Trước mắt, 1 vạn phòng ngự phụ trận QNZ bán không ra quá cao giá tiền A, đại khái cũng là bởi vì nó so như gân gà phòng ngự 5 phút công năng hơn nữa chỉ có thể phung phí 3 lần một lần hơn 3.000 linh tệ, tính được quả thực không phải người bình thường có. Thế nhận gánh chịu nổi. Rất nhiều người đều tại 1 vạn giá cao trước, đánh chống lui quân. Tiếp cận ở nơi đó xem náo nhiệt chiếm đa số, chân chính sẽ ra giá, thì là lắc đắc không có mấy. 2 vạn ta yêu cầu gặp một lần Khương Hồng Đại Sư. Theo một trận không khí lạnh đẩy vào, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo ăn mặc màu đen áo khoác cao lớn thân ảnh, che khuất trước cửa ánh nắng. 2 vạn người bán ánh mắt đều đi theo phát sáng lên, cười ha hả nói nói, ngài là Giai Khánh học viên hỏa linh hệ đạo sư. Đi chú ý tới trên người hắn quần áo, cùng với ngực một đóa ngọn lửa ký hiệu, nhân viên phục vụ bận bịu lấy lòng cười nói. Nhưng còn có người ra giá cao hơn Giai Khánh học viên đạo sư đâu. 2 vạn một lần, 2 vạn 2 lần, 2 vạn 3 lần, phía dưới một mảnh thổn thức thanh âm. Giai Khánh học viên cũng thật là thực lực hùng hậu, trong đó một vị hỏa linh hệ đạo sư, đều có thể mắt cũng không chớp móc ra 2 vạn mua xuống phòng ngự phụ trận. Nghĩ bọn hắn cái này người bình thường, đời này có thế ti cờ hờ lưu ý thượng 4-5 ngàn linh tệ, liền đã rất tốt. Chớ nói chi là 2 vạn linh tệ, hầu như không cần mộng tưởng. Nghe nói có người muốn thấy ta. Lầu 2 rào chắn trước, xuất hiện một ngọn gió vận vẫn còn từ nương bán lao thân ảnh. Nữ tử mị nhãn mỉm cười, thò tay chống được lan can. Ngài chính là vị kia phụ lục đại sư cường tráng đại hán vừa cười vừa nói. Đại sư nhưng có hào hứng gia nhập học viện chúng ta hết thể điều kiện đều có thể cùng chúng ta viện trưởng gặp mặt nói chuyện. Ồ, Giai Khánh học viên đây là muốn khởi đầu lục phủ đại lục đệ nhất phù sư phân viện hỏa linh hệ đạo sư cười không nói phiến giây. Lập tức lại nói, nếu như đại sư nguyện ý đi với ta một chuyến, hết thể nghi vấn tự nhiên toàn bộ giải quyết dễ dàng. Nàng không phải cái gì đại sư, nàng là lừa đảo. Theo cửa một mảnh xôn xao vang lên. Tiếng bước chân phân loạn. Một cái vết thương chẳng chịt, nhìn không ra diện mục thật sự tiểu thiếu niên, đi lại tập tễnh lảo đảo từ phía sau vào ra. Tiểu tử thúi ngươi còn dám chạy bổ hôm qua tăng thêm. Ban đêm tiếp tục.